sống lại tôi thành đôi với kẻ thù cặn bã. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duy Thư khoác hờ hững chiếc áo choàng trắng dành riêng cho việc ngâm mình trong dung dịch phục hồi khi cậu ta ngồi dậy. Chiếc áo cũng dính chặt vào người, những giọt nước trên tóc không ngừng rơi xuống ánh mắt cậu ta dán chặt vào sơ bạch. Toàn thân căng thẳng, như thể chỉ cần có bất kỳ động tĩnh nào là sẽ lập tức ra tay. Một người qua đường tốt bụng, sơ bạch im lặng một lúc, thản nhiên nói. Sau đó cậu cụp mắt nhìn bữa sáng một phần trong tay mình. Anh có đói không? Vừa dứt lời, bụng Duy Tư kêu lên một tiếng ục ục, phá vỡ vẻ nghiêm nghị ban nãy. Cậu ta lúng túng che bụng, lắc đầu. Không cần đâu, môi trường hiện tại rất xa lạ. Cậu ta định tự mình ra ngoài tìm gì đó ăn. Nhìn vào chỉ số phục hồi bên cạnh khoang trị liệu, đã chuyển sang màu xanh lá cây khỏe mạnh, có thể không cần ngâm mình trong đó nữa. Nhưng dù sao cũng nằm quá lâu, Duy Tư đứng dậy hơi loạng choạng, chậm rãi vịn tay vịn bước xuống khỏi bậc thang của khoang trị liệu. Sơ Bạch lấy một cái bánh bao từ trong túi ra cắn một miếng, rồi nhét phần còn lại vào tay Duy Tư. Ăn trước đi, robot của chúng tôi vừa cho hàng xóm mượn tạm, lát nữa mới quay lại. Với tình trạng hiện tại của anh mà ra ngoài mua đồ ăn thì chắc còn lâu. Nói xong, cậu liếc nhìn bộ quần áo mỏng manh và ướt đẫm dung dịch phục hồi trên người Duy Tư, lặng lẽ ăn hết chiếc bánh bao trong tay. Duy Tư lùi lại một bước một cách không tự nhiên, thấy Sơ Bạch đã ăn hết bánh bao. Xác định thức ăn không có vấn đề, cậu ta mới lấy những chiếc bánh bao còn lại trong túi ra bỏ vào miệng. Dù cố gắng ăn chậm lại nhưng vẫn nuốt một cái trong hai miếng, nhanh chóng quét sạch thức ăn trong túi. Ăn xong, cậu ta lại có chút lúng túng nhìn Sơ Bạch, nhưng thấy đối phương đã ngồi vào bàn tròn nhỏ, cầm thiết bị đầu cuối không biết đang xem gì. Thấy vậy, Duy Tư tự mình lục tủ lấy một bộ quần áo và khăn tắm đi vào phòng tắm. Sau khi đóng cửa lại, hoàn toàn chìm vào không gian một mình, tinh thần căng thẳng của cậu ta mới thả lỏng một chút, dần dần bình tĩnh lại. Đứng dưới vòi sen cảm ứng không lâu, nước ấm từ trên cao chút xuống. Duy Tư vừa lau dung dịch phục hồi còn sót lại trên người vừa suy nghĩ về những chuyện trước và sau khi hôn mê. Cậu ta được thượng tướng ra lệnh tham gia một chiến dịch bí mật quy mô nhỏ. Kết quả bảng điều khiển của tàu bay bị hỏng, ngay cả thiết bị bảo vệ khẩn cấp vốn nên tự động kích hoạt cũng bị phá hủy. Cuối cùng tàu bay lao thẳng ra ngoài, cậu ta cũng bất tỉnh. Nhưng bây giờ xem ra, đã được một người tốt bụng cứu. Hình ảnh Sơ Bạch chợt hiện lên trong đầu Duy Tư. Sau khi bình tĩnh lại mới phát hiện ra ân nhân cứu mạng này của mình có vẻ hơi đặc biệt. Mắt và tóc màu trắng, bị bệnh sao? Duy Tư thắc mắc một chút, nhưng càng nghĩ càng thấy quen thuộc. Cậu ta luôn cảm thấy như đã gặp đối phương ở đâu đó. Nhưng điều này không thể nào, người này không ở trong lãnh địa linh khung, trông giống như cư dân của Bạch Động. Duy Tư lắc đầu, không, cậu ta vẫn cảm thấy quen mắt, màu tóc đó quá đặc biệt, cậu ta nhất định đã gặp ở đâu đó. Tắm dưới vòi nước nóng, Duy Tư nhắm mắt suy nghĩ thật lâu, có thể là 2 phút hoặc 5 phút, mãi đến khi dung dịch phục hồi trên người được rửa sạch hoàn toàn, cậu ta mới đột nhiên mở mắt ra. Đúng rồi, cậu ta nhớ ra rồi, cậu ta nhớ ở tinh vực linh khung cũng có một người có màu tóc và mắt như vậy, nhưng người đó cậu ta chỉ nhìn thấy qua ảnh, chính là Sơ Bạch bên cạnh vực chủ linh khung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người từng cầu xin vực chủ đủ loại vật phẩm quý hiếm, sau đó bị vực chủ Bạch Động bắt cóc đi. Nhưng ý nghĩ vừa dứt, Duy Tư lại dao động, đây là người cứu mạng cậu ta. Hơn nữa nhìn lúc nãy cũng không giống như lời đồn là xấu xa, hơn nữa hành động tự do cũng không giống như bị bắt cóc. Duy Tư đứng dưới vòi nước do dự hồi lâu, không biết đang nghĩ gì, sắc mặt cũng thay đổi liên tục, lông mày càng nhíu chặt hơn. Cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Cốc cốc, anh không sao chứ? Giọng nói hơi lạnh lùng truyền vào, nhưng lời nói lại mang theo một chút quan tâm. Duy Tư theo bản năng đáp lại, không sao. Bên ngoài im lặng một lúc, sau đó vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng, có lẽ đã đi xa. Duy Tư lau mặt, không nghĩ ngợi nữa, nhanh chóng lấy khăn tắm lau người, khoác áo choàng lên rồi ra khỏi phòng tắm, thấy ân nhân của mình đã yên lặng ngồi lại vị trí cũ xem thiết bị đầu cuối. Đôi mắt bình thản, thậm chí còn lạnh lùng, trông không giống như một người quan tâm đến những vật phẩm quý hiếm. Chẳng lẽ, cậu ta nhớ nhầm rồi sao? Duy Tư do dự hồi lâu, quyết định nói thẳng. Cậu đã cứu mạng tôi, cảm ơn cậu. Sơ Bạch dường như ngước mắt nhìn cậu ta rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Không có gì, anh không cần ghi nhớ đâu, coi như thanh toán xong ân tình kiếp trước. Bây giờ họ ở hai chiến tuyến khác nhau, sau khi trở về nơi của mình, việc trở thành kẻ thù là điều không thể tránh khỏi. Có lẽ không ngờ Sơ Bạch lại thẳng thắn hơn, Duy Tư nghẹn lời một chút, nhưng vẫn nói. Dù thế nào đi nữa, cậu có thể cho tôi biết tên của cậu không? Khi hỏi câu này, tay Duy Tư không khỏi nắm chặt lại vì căng thẳng. Sơ Bạch thậm chí không ngẩng đầu lên. Sơ Bạch, không có gì phải giấu giếm, màu tóc của cậu rất đặc biệt. Chỉ cần Duy Tư trở về hỏi thăm một chút là có thể biết được hình dáng của cậu. Huống chi đối phương vốn đã biết sự tồn tại và thân phận của cậu. Chỉ là chưa gặp bao giờ, không chắc sau này có nhớ ra hay không. Còn về việc bây giờ nói ra có khiến mọi chuyện vỡ lở hay không? Vậy thì cứ để nó vỡ lở đi. Là kẻ thù, đây là chuyện rất bình thường. Sơ Bạch không đến nỗi không thể chế ngự một người bệnh. Cùng lắm thì đánh ngất cậu ta là được. Quả nhiên, ngay khi nghe thấy cái tên này, sắc mặt Duy Tư không khỏi thay đổi, vô thức lặp lại một lần. Cậu thật sự tên là Sơ Bạch. Đúng vậy, Sơ Bạch thản nhiên đáp. Cậu không để ý đến sự kinh ngạc trong lòng Duy Tư. Tiếp tục yên lặng xem tài liệu của mình, cậu chỉ làm những gì mình nên làm, còn lại đều không thể kiểm soát. Nghe thấy cái tên trong ký ức này, Duy Tư không khỏi im lặng. Người được cho là đã khiến các anh em trong quân đội vô tội mất mạng, sau đó bị bắt cóc đi, bây giờ đang ở trước mặt cậu ta. Chính là người đã cứu mạng cậu ta, làm sao có thể, thật quá vô lý, Duy Tư thực sự không dám tin vào sự trùng hợp này, bàn tay buông thõng bên người vô thức siết chặt. Các ngón tay không ngừng chà sát vào lòng bàn tay, sau khi cúi đầu im lặng không biết bao lâu, cậu ta mới ngẩng đầu lên nhìn lại. Tôi tên là Duy Tư, cậu ta chậm rãi nói, ánh mắt phức tạp. Sơ Bạch cuối cùng cũng rời mắt khỏi thiết bị đầu cuối, nhìn cậu ta, ánh mắt dừng lại một chút rồi gật đầu. Ừ, cậu, tại sao lại cứu tôi? Tôi nghĩ loại chuyện này không cần lý do gì cả. Sơ Bạch nói, dù không phải Duy Tư. Chỉ cần không phải Cảnh Lan và Đồng Xanh, những kẻ thù từ kiếp trước, cậu đều sẽ ra tay giúp đỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là kẻ ác, cũng có thể giao trực tiếp cho pháp luật của Bạch Động xét xử. Duy Tư không biết nói gì về câu trả lời này, cậu ta cho rằng điều đó là không nên. Theo những gì mọi người nói và đồn đại trước đây, Sơ Bạch không thể là người nói ra những lời này và làm những việc này, nhưng cậu ta thực sự đã được đối phương cứu. Cậu ta đột nhiên cảm thấy hơi mơ hồ. Sơ Bạch này dường như khác với những gì cậu ta nghe nói trước đây, thậm chí không có một chút tương đồng nào. Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp cùng tên cùng họ và có chút giống nhau? Duy Tư biết sự trùng hợp này có chút gượng ép, nhưng cậu ta thực sự không dám tin. Nghĩ một lúc, cậu ta thận trọng thăm dò. Cậu có biết tôi là người của tinh vực nào không? Linh Khung, nói đến đây, Sơ Bạch buông tay đang cầm thiết bị đầu cuối xuống, chậm rãi đứng dậy. Cậu bước về phía Duy Tư, còn Duy Tư lại vô thức lùi lại một bước. Khoảnh khắc Sơ Bạch đi đến bên cạnh cậu ta, hơi thở cậu ta lập tức nghẹn lại nơi cổ họng. Quá gần, cậu ta gần như có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng, dường như là mùi dầu gội trong phòng tắm, vừa nãy đối phương cũng đã tắm rửa sao. Duy Tư đột nhiên bắt đầu suy nghĩ lung tung, cho đến khi Sơ Bạch lướt qua cậu ta đi đến cửa mở cửa, vừa lúc robot vừa đi giúp việc ở nhà bên cạnh trở về. Còn mang theo một phần bữa sáng. Thưa ngài, bánh bao ngài yêu cầu. Giọng nói máy móc phát ra từ miệng truyền âm của robot. Cảm ơn, Sơ Bạch nhận lấy bánh bao quay người lại. Nhìn thấy Duy Tư đang đứng ngây người một bên. Cậu vừa mở túi lấy một cái bánh bao ra vừa nói. Tôi còn biết anh là quân nhân Linh Khung. Còn tôi là cư dân Bạch Động. Còn có gì muốn hỏi không? Tất cả những lời Duy Tư định nói lập tức bị câu nói này chặn lại nơi cổ họng. Cuối cùng chỉ có thể khô khan nói ra một câu. Không còn gì nữa, câu nói này của Sơ Bạch đã cung cấp rất nhiều thông tin, đồng thời cũng khiến cậu ta càng thêm nghi hoặc trong lòng, đã biết thân phận của nhau tại sao lại cứu một kẻ thù. Phải biết rằng hai bên sẽ phải chiến đấu đến chết trên chiến trường, cứu cậu ta chẳng phải là khiến binh lính Bạch Động tổn thất thêm một phần trong cuộc chiến sau này với Bạch Động hay sao? Anh không cần nghĩ nhiều, có lẽ hiểu được sự bối rối của Duy Tư. Sơ Bạch thản nhiên nói, tôi sẽ giao anh cho vực chủ, cứu mạng Duy Tư coi như đã trả hết ân tình, nhưng đối phương đồng thời cũng là kẻ đối địch với quân nhân Bạch Động, vì vậy tù binh mà cậu bắt được sẽ giao cho Cận Văn Tu giải quyết. Mọi chuyện đều rõ ràng, cậu vẫn phân biệt được, Sắc mặt Duy Tư đột nhiên tái đi, trái tim vừa mới dao động đã ngừng lại. Nếu đối phương sẽ giao cậu ta ra ngoài, hậu quả sống chết cũng không biết. Cậu ta cũng không còn kiêng dè nữa mà nói thẳng. Cậu là Sơ Bạch bên cạnh vực chủ Linh Khung phải không? Sơ Bạch ngược lại có hỏi có đáp, cậu cắn bánh bao gật đầu, nhẹ nhàng đáp một tiếng. Thấy cậu như vậy, Duy Tư không biết tại sao cũng không tiện quá hung dữ, giọng điệu vô cớ dịu lại. Nghe nói cậu bị vực chủ Bạch Động bắt cóc đi. Đương nhiên, bây giờ cậu ta cũng biết đó là không thể. 89/10 là tự mình đầu quân cho vực chủ Bạch Động. Vậy chẳng phải là kẻ phản bội sao? Tâm trạng Duy Tư lập tức trở nên phức tạp. Mặc dù Sơ Bạch sẽ giao mình cho vực chủ, nhưng dù sao cũng đã cứu mạng cậu ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, cậu ta biết rõ mình không có giá trị lợi dụng gì. Giao nộp cũng không có lợi cho Sơ Bạch. Có lẽ vốn dĩ đã muốn cứu người, nhưng sau khi cứu người vì vấn đề lập trường chỉ có thể giao cho vực chủ Bạch Động giải quyết. Duy Tư trở nên mâu thuẫn, một mặt là đối phương đã cứu mình, nhìn cũng khá bình thường không giống như lời đồn, mặt khác là không biết lời đồn là thật hay giả cộng thêm thân phận kẻ phản bội. Không có, là tôi tự mình muốn đến Bạch Động, Sơ Bạch nói, có lẽ không ngờ Sơ Bạch lại thành thật trả lời câu hỏi này, khiến Duy Tư có chút bất ngờ. Tại sao, vậy là cậu phản bội tinh vực, phản bội vực chủ. Giọng cậu ta có chút kích động, không hiểu tại sao đối phương lại làm như vậy, như vậy. Chẳng phải là thật sự đứng về phía đối lập sao? Tôi không có, Sơ Bạch vẫn bình tĩnh, không bị ảnh hưởng chút nào. Nhưng ngoài ra cậu không nói thêm gì nữa, lặng lẽ ăn hết bánh bao rồi tiếp tục ngồi đó xem thiết bị đầu cuối. Duy Thật cũng nhận ra giọng điệu của mình quá kích động, tưởng rằng đã chọc giận người ta. Nhất thời có chút luống cuống. Cậu ta đứng ngây người một lúc, theo phản xạ cũng muốn mở thiết bị đầu cuối để liên lạc, nhưng lại phát hiện thiết bị đầu cuối đã biến mất. Sau đó cậu ta như nhớ ra điều gì đó nhìn xuống cánh tay mình. Quả nhiên trên đó có một vết sẹo màu đỏ nhạt chưa biến mất. Cậu ta ấn nhẹ, cảm giác dưới da trống rỗng, rõ ràng thứ bên trong đã bị lấy đi. Cậu đã lấy cả thiết bị đầu cuối và thiết bị theo dõi đi. Duy Tư hơi nhíu mày. Chút may mắn còn sót lại về việc được tìm thấy cũng tan biến. Lần này Sơ Bạch im lặng một lúc, rồi mới chậm rãi nói. Thiết bị đầu cuối bị hỏng trong vụ nổ, thiết bị theo dõi là do tôi lấy. Nói được một nửa, cậu tiếp tục. Tôi có một câu hỏi, tại sao anh lại gắn thiết bị theo dõi? Duy Tư nghe xong nửa câu đầu, còn chưa kịp có suy nghĩ gì thì đã nghe thấy câu hỏi phía sau. Có lẽ vì Sơ Bạch luôn trả lời mọi câu hỏi, cậu ta cũng thẳng thắn nói. Là đội trưởng yêu cầu, lúc nào thì gắn vào, trước khi làm nhiệm vụ, trước đó chưa từng gắn phải không? Sơ Bạch nghĩ một lúc, anh không thấy kỳ lạ sao khi đột nhiên gắn thứ này cho các anh. Hơn nữa theo tôi biết từ trường khi sử dụng thiết bị theo dõi và lỗ sâu không tương thích, sẽ gây ra tổn thương nhất định cho cơ thể. Duy Tư im lặng, một lúc sau mới nói, không biết, chúng tôi chỉ cần tuân theo mệnh lệnh, đội trưởng dĩ nhiên có sự sắp xếp của đội trưởng. Nếu đội trưởng của anh muốn hãm hại anh, khiến anh không bao giờ ngóc đầu lên được ở Linh Khung, thậm chí khiến anh chết, anh có ở lại Linh Khung không? Sơ Bạch bình tĩnh nói, như thể đang trò chuyện bình thường. Nhưng lời nói lại ẩn chứa ý nghĩa sâu xa, Duy Tư đương nhiên không nghe ra, cậu ta nhíu mày, lạnh lùng nói. Không thể nào, cậu muốn nói họ cố tình để tôi bị thương rồi theo dõi đến đây. Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, lần này quả thật không thể. Sơ Bạch dường như cười một tiếng, Cảnh Lan căn bản không biết cậu đã đến đây, lần này hoàn toàn là tình cờ, vậy còn lần sau thì sao? Sẽ lợi dụng Duy Tư để tạo ra cuộc gặp gỡ tình cờ với cậu sao? Ý cậu là gì? Sắc mặt Duy Tư hoàn toàn thay đổi, mặc dù không biết tại sao cậu phản bội Linh Khung, nhưng nói những điều vô ích này với tôi cũng vô dụng, tôi sẽ không phản bội Linh Khung, sẽ không nghi ngờ đội trưởng. Anh không cần nghi ngờ, Sơ Bạch nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu anh còn sống trở về, vậy lần sau chúng ta gặp lại sẽ chứng minh trực tiếp. Nếu Duy Tư có thể sống sót trở về, Cảnh Lan nhất định sẽ biết chuyện cậu cứu Duy Tư. Vậy có lẽ ban đầu gắn thiết bị theo dõi cho Duy Tư chỉ là một ý nghĩ chưa chín mùi. Sau khi xác định cậu còn tình cảm với Duy Tư, nhất định sẽ lại lợi dụng Duy Tư. Cũng vào lúc này, Sơ Bạch đột nhiên nghĩ, có lẽ có cơ hội họ có thể trở thành người cùng một chiến tuyến. Tuy nhiên, chỉ là có cơ hội, biết đâu Duy Tư thà chết ở Linh Khung còn hơn rời đi. Như vậy, hầu cũng không cần phải đề cập đến chuyện của Duy Tư với Cận Văn Tu nữa. Nghe những lời của Sơ Bạch, Duy Tư càng thêm mơ hồ, cậu ta luôn cảm thấy Sơ Bạch đang che giấu rất nhiều chuyện. Còn gì nữa là gặp lại lần sau, trong tình huống này của họ còn có thể gặp lại sao? Biết đâu cậu ta sẽ chết, Sơ Bạch không nói thêm gì nữa, chỉ nhắc lại một lần nữa. Còn nữa, tôi đã nói tôi không phản bội Cảnh Lan, đừng nhắc đến nữa. Duy Tư hiện tại đang quá tải về não bộ, nghe thấy những lời này chỉ theo bản năng đáp lại một tiếng, sau khi đáp lại mới nhận ra mình đã đồng ý quá tùy tiện. Nói ra thì, theo lý mà nói, lập trường của cậu ta và Sơ Bạch đáng lẽ phải khiến cuộc trò chuyện của họ trở nên vô cùng căng thẳng và đầy xung đột mới đúng, nhưng cuộc trò chuyện vừa rồi lại yên bình một cách khó hiểu. Hai người giống như những người bạn cũ có quan điểm khác nhau đang giao lưu thân thiện, ngay cả khi có xung đột thì câu tiếp theo cũng đã bình tĩnh lại. Thực sự, không giống kẻ thù chút nào, Duy Tư gãi đầu, nhưng nói chuyện với Sơ Bạch quả thực không thể gây chuyện, người này thực sự quá trầm lặng. Sau khi căn phòng lại yên tĩnh trở lại, cậu ta đi đến một bên ngồi xuống. Lần này ra ngoài không chỉ không hoàn thành nhiệm vụ mà còn bị thương trở thành tù binh, nghĩ đến đây, cậu ta thở dài một tiếng đầy tiếc nuối. Vì phòng bên cạnh được trang bị robot mới, robot trong phòng của họ đã quay lại, nên bữa trưa và bữa tối đều do robot giao. Một hai ngày tiếp theo, bầu không khí giữa hai người rất kỳ lạ. Hai người vốn nên như nước với lửa lại hòa hợp một cách khó hiểu, không có mâu thuẫn gì. Ban ngày một người ngồi trên ghế xem thiết bị đầu cuối, một người nằm trên giường nghỉ ngơi sau khi thay khoang phục hồi. Đến giờ ăn thì lấy một chiếc bàn nhỏ ra ăn cùng nhau. Duy Tư hỏi gì đó hoặc có việc gì, Sơ Bạch cũng sẽ trả lời vài câu hoặc giúp đỡ. Buổi tối tắt đèn thì đi ngủ trên giường của mỗi người. Duy Tư cuộn mình trong chăn, nghĩ về những ngày chung sống này, lặng lẽ nắm chặt chăn. Không ổn rồi, không ổn rồi, cậu ta và Sơ Bạch không phải nên muốn giết chết lẫn nhau sao? Sao lại sống chung như bạn cùng phòng vậy? Cứ như vậy cho đến ngày thứ ba. Hôm nay Sơ Bạch dậy rất sớm, thu dọn một chút rồi chuẩn bị ra ngoài. Duy Tư thấy vậy cũng không biết tại sao lại theo đối phương thu dọn đồ đạc rồi đi theo. Cậu định đi đâu vậy? Đón người, Sơ Bạch nói, thấy cậu ta muốn đi theo, suy nghĩ một chút rồi trực tiếp sắp xếp với robot nhỏ để trả phòng và thanh toán chi phí. Duy Tư giật mình khi nhìn thấy giá cả, sau đó nghĩ đến việc mình bị thương nặng như vậy cần chữa trị quả thực tốn không ít tiền. Cậu ta âm thầm đếm số tiền tiết kiệm nhỏ của mình trong lòng, chợt thấy xót ruột. Duy Tư đi theo sau Sơ Bạch một lúc rồi lắp bắp nói. Cái đó, đợi thiết bị đầu cuối của tôi sửa xong rồi tôi sẽ trả lại tiền cho cậu. Sơ Bạch cũng không để ý lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người đi nhanh ra khỏi bệnh viện, đến cổng chính, dường như nhìn thấy ai đó. Sơ Bạch rõ ràng phấn chấn hơn vài phần, bước nhanh về phía trước. Duy Tư thấy vậy cũng vội vàng theo sau. Đợi đến khi đứng yên ở cửa, cậu ta mới miễn cưỡng nhìn rõ người đàn ông dưới ánh mặt trời chói chang. Trong nháy mắt, Duy Tư hít một hơi lạnh. Đây chẳng phải là vực chủ Bạch Động sao? Là vực chủ của Bạch Động vậy mà lại công khai xuất hiện ở nơi như thế này. Hơn nữa dường như không có binh lính đi theo. Chưa kịp để Duy Tư suy nghĩ kỹ, đột nhiên cảm thấy một lực kéo từ cổ tay. Trong nháy mắt cậu ta đã đến trước mặt Cận Văn Tu. Chỉ thấy Sơ Bạch thu tay đang nắm lấy cánh tay cậu ta lại, nhẹ nhàng đẩy lưng cậu ta, nói. Người ở đây, giao cho anh. Duy Tư, không phải chứ, thật sự bán tôi đi à, tình bạn cùng phòng đâu rồi? Cách chương.